Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 839, chương 839, ngươi là thuộc thỏ sao? Ngươi không phải nói trong nhà có sự tình, muốn xin nghỉ một tuần lễ sao? Hết giờ học, Ngô Di Lỵ gọi lại Cát Đông Húc, hai người đồng thời lững thững đi tới nhỏ Minh Nguyệt Hồ một bên. Trong nhà quả thật có sự tình, bất quá nhất thời nửa khắc không giải quyết được. Tạm thời trước hết đặt, Cát Đông Húc mỉm cười đáp lời. Còn ngươi nữa, Cát đại sư cũng chuyện không giải quyết được sao? Ngô Di Lỵ nghe vậy trêu chọc nói. Ngô lão sư, ta còn là học sinh, có rất nhiều chuyện không giải quyết được là rất bình thường. Cát Đông Húc nghiêm trang đáp lời. Khanh khách. Ngô Di Lỵ nhìn Cát Đông Húc nghiêm trang dáng vẻ, không nhịn được hé miệng nở nụ cười. Cũng thật là chán ghét a. Ta nếu không phải là bởi vì bà ngoại sự tình, biết rồi lá bài tẩy của ngươi, còn thật muốn bị ngươi cho lừa xoay quanh. Ngô Di Lỵ sau khi cười xong, xinh đẹp con ngươi ngang Cát Đông Húc một chút, thiếu một phần nữ giáo sư đoan trang thận trọng nhưng nhiều hơn một phần nữ nhân quyến rũ. Trời đất chứng giám a, Ngô lão sư, ta vẫn luôn là đối với ngươi ăn ngay nói thật, chưa từng lừa ngươi. Cát Đông Húc kêu oan nói. Ngô Di Lỵ nghe vậy muốn từ bản thân đối với Cát Đông Húc vào trước là chủ định vị, mặt cười không khỏi hơi đỏ lên. Lần thứ hai nhìn Cát Đông Húc một chút nói, không cùng ngươi tranh luận. Năm ngoái ngươi không nói năm nay muốn bắt đầu cùng ta tiến vào phòng thí nghiệm thực tập sao? Chuẩn bị khi nào thì bắt đầu? Tùy thì có thể bắt đầu rồi. Bất quá ngươi cũng biết ta rất bận rộn. Tỉnh bệnh viện đông y bên kia mỗi tuần ít nhất phải đi cái 1-2 chuyến. Võ thuật hiệp hội bên kia tình cờ cũng cần đi dạo. Ngoài ra còn có một số chuyện cũng cần bận việc. Vì lẽ đó thực tập sự kiện, e sợ chân chính có thể làm việc tình thời gian chủ yếu ở buổi tối hoặc là cuối tuần. Cát Đông Húc nói như vậy vừa vặn, ta đi năm thân thỉnh mấy cái hạng mục, bình thường thời gian có lúc bận bịu không sống được, liền cần buổi tối hoặc là cuối tuần thêm một lớp, luôn để nghiên cứu của ta sinh theo ta tăng ca. Trong lòng bọn họ khó tránh khỏi sẽ có lời oán hận, cho là ta người đạo sư này không có tình người, coi bọn họ là làm việc cực nhọc đến sai khiến. Ngô Di Lỵ nghe vậy nói, lời này ta làm sao nghe liền làm sao quái đây. Hóa ra ta là có thể khi làm việc cực nhọc đến sai khiến. Cát Đông Húc tức giận bất bình, nói, làm gì, không muốn sao, không muốn là xong. Ngô Di Lỵ nghe vậy hơi run run, bất quá lập tức liền mỹ mi vẩy một cái, nói, đồng ý, đương nhiên đồng ý. Có đại học Giang Nam đệ nhất mỹ nữ giáo sư cùng đi. Bao nhiêu nam sinh cầu đều cầu không được đây. Cát Đông Húc thấy thế vội vã cười bồi nói. Cái tên nhà ngươi, qua cái năm, miệng càng ngày càng nghèo. Ngô Di Lỵ nghe vậy không nhịn được duỗi ra ngón tay ngọc quay về Cát. Đông Húc chán đâm một hồi. Khinh thường nói, bất quá trong lòng lại rất thích. Có không? Cát Đông Húc hỏi ngược một câu, sau đó cố ý xếp đặt ra một mặt nghiêm nghị nói. Ngoại trừ buổi tối cùng cuối tuần, thời điểm khác, có thời gian ta cũng sẽ tận lực đi phòng thí nghiệm ở lại. Phản đang ở thư viện ngốc cũng là ngốc, ở phòng thí nghiệm ngốc cũng là ngốc. Bất quá chỉ là được làm phiền ngươi an bài cho ta cái đọc sách địa phương. Không biết khoa chính quy tân sinh có hay không đãi ngộ này. Học viện nhà lớn phòng làm việc còn là có chút khẩn trương. Khoa chính quy tân sinh trong tình huống bình thường mà nói, tiến vào phòng thí nghiệm thực tập đều rất ít, chớ nói chi là còn an bài cho hắn chuyên môn vị trí. Bất quá ngươi Cát Đông Húc nếu chịu hạ mình đến cùng ta thực tập, ta làm sao cũng phải an bài cho ngươi một hồi. Quá mức liền sắp xếp ở phòng làm việc của ta. Ngược lại phòng làm việc của ta chỉ có một mình ta. Không gian cũng lớn, Ngô Di Lỵ nói. Đừng, tùy tiện an bài cho ta hẻo lánh là được rồi. Cát Đông Húc nghe vậy vội vã nói, làm gì, sợ ta ăn ngươi phải không a? Ngô Di Lị gặp Cát Đông Húc liền vội vàng cự tuyệt bộ dạng, không nhịn được trừng mắt nói, Ngô lão sư, ta sợ sẽ có người nói này nói kia, đối ngươi như vậy ảnh hưởng không tốt. Cát Đông Húc đáp lời, ngươi chỉ là một khoa chính quy mới. Ngô Di Lị nghe vậy bật thốt lên nói, chỉ là nói được nửa câu đột nhiên nghĩ từ bản thân cùng Cát Đông Húc trước phát sinh qua đủ loại. Trong lòng không khỏi có chút chột dạ. Được rồi, bây giờ còn là chú ý một điểm đi. Người khác cũng không biết nói ngươi cũng là vị giáo sư đây. Ngô Di Lị cuối cùng vẫn là sửa lại. Bất quá lời nói ra khỏi miệng sau, Ngô Di Lị phát hiện mình lời nói này có rất lớn ăn khớp sai lầm. Người khác nếu như biết Cát Đông Húc là vị giáo sư, sau đó nàng đem hắn sắp xếp ở trong phòng làm việc của mình, vậy người khác còn không càng thêm muốn nói này nói kia. Hiển nhiên Cát Đông Húc cũng nghĩ đến điểm ấy, cười không nói mà nhìn Ngô Di Lị, đem Ngô Di Lị cho nhìn ra gò má từng trận nóng lên. Không nhịn được nhấc chân đá hắn bàn chân nhỏ một hồi nói, nhìn cái gì vậy, chọc giận ta, ta thật đem ngươi sắp xếp đến trong một cái góc. Ha ha, ta sao cũng được rồi, ngươi cũng biết, ta từ nhỏ đã là nghèo tới được, chỉ cần có một nơi ngồi liền có thể. Cát Đông Húc cũng nói không rõ ràng vì là đặc biệt gì thích. Xem đến Ngô Di Lị xấu hổ dáng vẻ, hoặc cho phép là bởi vì thân phận của nàng, cũng có lẽ là bởi vì nàng bình thường biểu hiện quá đoan trang thận trọng, khó được xấu hổ có một loại đặc biệt động nhân mị lực. Gặp Cát Đông Húc cái này sinh viên đại học năm nhất, quang minh chính đại trêu chọc chế nhạo chính mình, Ngô Di Lị hận địch chỉ nghiến răng nghiến lợi. Bất quá nhưng dĩ nhiên không làm gì được hắn. Gặp Ngô Di Lị hận được thẳng nghiến răng nghiến lợi, Cát Đông Húc cũng không dám quá mức, cẩn thận từng ly từng tí một nói, tức giận rồi, tức giận người một cái đại đầu quỷ a. Chiều có chuyện tình không có. Gặp Cát Đông Húc đột nhiên biến được dáng vẻ thận trọng, Ngô Di Lị trong lòng đầu liền lại cũng hận không nổi. Ngón tay ngọc nhẹ nhàng gõ lại gáy của hắn, hỏi, nhìn ngươi sắp xếp đi, ngươi muốn có chuyện sắp xếp cho ta, ta liền không đi bệnh viện đông y. Nếu như không có chuyện gì sắp xếp cho ta, ta thì đi một chuyến bệnh viện đông y nhìn. Cát Đông Húc đáp lời, tỉnh bệnh viện đông y bên kia, Đường Dật Viễn đám người vốn liền tương đối cao trình độ. Sau đó lại được Cát Đông Húc chỉ điểm, y thuật nâng cao một bước. Bây giờ có Cát Đông Húc ở, bọn họ liền đi theo học tập. Cát Đông Húc không ở, cũng sẽ không làm lỡ bọn họ xem bệnh. Ngược lại không phải là mỗi tuần lễ cũng phải đi. Nếu như vậy, nếu không hôm nay trước tiên cùng ta đi phòng thí nghiệm làm quen một chút đi. Chờ sau này chúng ta lại căn cứ cụ thể thí nghiệm tiến độ tình huống sắp xếp thời gian. Ngô Di Lị nghe vậy nói, ngươi là lão sư, ta là thực tập sinh, ngươi sắp xếp chính là. Cát Đông Húc cười nói, cái này còn giống học sinh trả lời, cái kia buổi trưa lão sư ta liền mời ngài ăn cơm. Ngô Di Lị nghe vẻ hài lòng gật gật đầu, cười nói, ngươi nói sớm mà, ngươi phải sớm nói ta sớm liền thành thật như vậy trả lời. Cát Đông Húc cười nói, gặp Cát Đông Húc miệng lại bắt đầu hoa hoa, Ngô Di Lị không nhịn được lại nhấc chân đá hắn bàn chân nhỏ một hồi. Động tác như thế phạm vi nhỏ, hơn nữa lại so sánh bí mật, không cần lo lắng bên hồ người chú ý tới. Đương nhiên bây giờ thiên khí còn rất lạnh, bên hồ người không có mấy cái, nếu như đổi thành cái khác ánh nắng tươi sáng, cuối thu khí sảng tháng ngày, bên hồ nhiều người, động tác lại bí mật e sợ hay là muốn gây nên người chú ý. Ta nói Ngô lão sư, ngươi là thuộc thỏ sao? Cát Đông Húc gặp Ngô Di Lị lại đá hắn một hồi, không nhịn được cô nói, lời này của ngươi là có ý gì? Ngô Di Lị hơi run run, bật thốt lên hỏi, ha ha, thỏ yêu thích duỗi chân à. Cát Đông húc cười, sau đó bước nhanh liền chạy ra. Tốt người một cái Cát Đông húc, lại dám chế nhạo lão sư. Quả nhiên Ngô Di Lị nghe vậy bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tức, cho nàng đã quên nơi này là trường học. Giờ nắm tay lên đã nghĩ đánh Cát Đông húc. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.